Chương 281, liên tiếp chân kinh. Nhìn đến Lăng Vân gật đầu, tiểu gia hỏa lại bắt đầu vạch ngón tay đầu đếm, căn cứ Lăng Vân đơn giản nói với nàng, nàng phát hiện còn có thể ở chỗ này chơi nhiều thật nhiều ngày đâu, đầu ngón út đếm không hết ba ba, chúng ta lại chơi tốt bao nhiêu nhiều thật nhiều ngày có được hay không. Tiểu gia hỏa lung lay Lăng Vân chân, đều không có cùng Lăng Vân hảo hảo ở tại nơi này chơi đâu, trở về lại không biết lúc nào có thể tới, có lẽ về sau đều không nhìn thấy Long Giai Ni cùng Triệu Mẫu. Tiểu gia hỏa xoa xoa con mắt sắp khóc, Lăng Vân đáp ứng nàng, muốn là nàng về sau biểu hiện tốt thì mang nàng lại đến. Tiểu gia hỏa nhất thời mặt mày hớn hở ba ba, ngươi nhìn. Tiểu gia hỏa lấy điện thoại di động ra, mở ra trước đó video, cùng Lăng Vân khoe khoang nữa nha, ta xem một chút hoa thiến thiến hội làm ảo thuật. A, Lăng Vân nghiêm túc nhìn lấy video, làm bộ có chu tờ chấn kinh hình tượng này lung ta lung tung, cơ hồ đều nhìn đến cái gì, đều là đập loạn, đương nhiên ngoại trừ con rồng kia có thể thấy rõ. Giang bên ngoài, thiến thiến nói nói khoa tay lớn nhỏ, liền sợ Lăng Vân không để mắt đến lớn nhỏ, ừm a, tốt một đầu lớn thổ long nha bảy bạ thấy được, ghê gớm, so bảy bạ biến đều lớn mấy lần ha ha. Long Giai Ni ở một bên thấy thế nào đều cảm thấy Minh Vương lại bắt đầu lừa gạt công chúa nhỏ còn coi a, ba ba, ngươi nhìn. Thiến thiến lại lấy ra ma pháp trượng đi ra một bên, Triệu Mẫu khỏe miệng giật một cái, đây cũng là tiên khí a, nàng cái kia túi là túi chữ vật đi, cái này thiến thiến phụ thân thật tùy hứng a, tiên khí đều cho nàng chơi cái này. Thiến thiến, nói cho bảy bạ, ma pháp trượng này lợi hại không hảo lợi hại nha, hội làm ảo thuật nha. Tiểu gia hỏa nói xong một mặt kiêu ngạo lên, Lăng Vân cũng không nhiều lời, cái này đồ bỏ đi liền để nàng chơi thích hơn cũng là hắn thấy thế nào đều ghét bỏ, dứt dứt khoát khoát tại chỗ thì dùng mấy cái cao cấp tài liệu đem nó đoán tạo thành thần khí, dạng này thì phối cái này. Long Giai Ni tâm thẳng thắn nhảy, cái này tay không rèn tạo thần khí, quá biến thái, khó trách tiểu công chúa nhiều như vậy thần khí, nguyên lai tại Minh Vương trong tay chế tạo. Xem ra còn không tốn sức chút nào, cái này Triệu Mẫu cũng không biết nói thế nào, tóm lại nàng hiện tại đã có thể tiếp nhận vừa mới Lăng Vân tặng tiểu lễ vật, hẳn không phải là tiểu đi tiên khí đều không quen nhìn á hoa, hảo lợi hại. Tiểu gia hỏa tiếp nhận ma pháp trượng không ngừng vuốt ve, tâm lý trong bụng nở hoa, cái này nhan sắc đều thành kim sắc, đầu trượng hạt châu kia biến đến càng thêm trong suốt. Lúc này thời điểm Long Giai Ni theo chữ vật giới chỉ lấy ra thiên yêu thú tâm tạng còn có đỏ như máu đế quân lệnh, chuẩn bị trả lại Lăng Vân. Lăng Vân khoát tay một cái nói, cái này đế quân lệnh là nữ nhi của ta đưa cho ngươi, đó chính là ngươi, ta đây cũng đồng ý, các ngươi liền cầm lấy đi, nhiệm vụ lần này tạm được. Vẫn còn cái này Long Giai Ni không lời có thể nói, cảm giác của nàng rất hoàn mỹ. A thiên yêu thú tâm tạng, ngươi thì ăn đi, xem như cảm tạ ngươi. Lăng Vân nói, một mặt không quan trọng, đây vốn chính là hắn, giữ lấy cũng vô dụng, cái này Long Giai Ni cần nó đi. Long Giai Ni còn chưa lên tiếng đâu, một bên Triệu Mẫu ngược lại là mở miệng, không được, chúng ta không thể nhận. Cái này quá quý giá, Triệu Mẫu lúc tuổi còn trẻ thì nghe nói qua thiên yêu thú tâm tạng, đây chính là hội đánh ra giá trên. Trời, cái này có lẽ đối với các ngươi còn nói là thật chân quý, nhưng là thả tại ta trong mắt, cũng là phổ thông phẩm, nhận lấy đi. Lăng Vân khoát khoát tay, thứ này hắn lưu lại thật vô dụng. A, đều nói đến phân thượng này, Long Giai Ni đành phải nhận, cái này phổ thông phẩm hắn còn có bao nhiêu thế, nhưng là Long Giai Ni không dám thu đế quân lệnh. A, này huyết sắc đây này đại nhân, cái này đế quân lệnh ngươi thu hồi đi. Lăng Vân lắc đầu, không muốn nhiều lời, cái này đế quân lệnh lưu tại Triệu gia còn có thể có chu tờ tác dụng nặc cho ngươi. Tiểu gia hỏa lại nghe được đế quân lệnh, lại coi là Long Giai Ni cần đâu, theo cái miệng túi nhỏ xuất ra một cái màu đen, cái này màu đen đế quân lệnh. Ông trời ơi, tiểu công chúa ngươi còn có Long Giai Ni đều mồm miệng không rõ, ở chung được nhiều ngày như vậy, thật không biết nàng còn có bao nhiêu bí mật, lại đem nàng chấn phía dưới. Triệu Mâu há to mồm, nửa ngày đều không khép được, cái này thiến thiến phụ thân là ai á? Hai khối đế quân lệnh a, còn có một khối tối cao cấp thiến thiến, thu hồi đi. Lăng Vân chán tối đen, đây không phải khoe khoang, đều đem các nàng hù dọa, ngươi liền không thể khiêm tốn một chút? Khụ khụ, đều là cho nàng chơi, cái này không trọng yếu, các ngươi ưa thích có thể đều muốn Lăng Vân là không quan trọng, cái này muốn bao nhiêu hắn đều có. Các nàng nghe được gì cấp tiểu công chúa chơi, quả nhiên tùy hứng, đã gặp các nàng vẫn như cũ thờ ơ. Lăng Vân liên tục cười khổ, hắn thật vô cùng đáng sợ, đưa ra ngoài đồ vật cũng không dám muốn, rồi các ngươi đều thấy được, còn có một khối đâu, chúng ta không cần. Đỏ như máu khối kia vốn chính là thiến thiến đưa cho cô gái nhỏ, các ngươi thì nhận lấy đi, cái này tốt ta. Long Giai Ni cảm thấy còn có một khối, cái này khối nhận lấy cũng không có gì, mới nói là cho tiểu công chúa chơi, không muốn thì lãng phí. Lăng Vân rất hài lòng, lại lấy ra một cái ngọc giản, đánh ở trong viện một gốc cây dưới, một cơn chấn động về sau, đánh ra mấy cái thủ ấn, xuất ra một khỏa trận pháp. Thạch ném vào dưới cây, lại đánh ra một cái thủ ấn, ngọc giản liền hóa thành một đạo trận pháp bao phủ xuống, lại khắc họa mấy đạo thần văn. Toàn bộ trận pháp liền thành công dấu ở gốc cây này bốn phía. Đây là thông hướng quê nhà ta truyền tống trận, có chuyện gì đều có thể tới, tùy thời hoan nghênh các ngươi tới chơi. Lời này Lăng Vân đặc biệt đối Triệu Mâu nói, liền biết Thiến Thiến sẽ muốn nàng. Còn có cũng là tại tài liệu Thiên Yêu Thú Tâm Tạng việc này phía trên, hắn hố Thiên Kiếm Sơn Trang cùng Thiên Môn, cái này cấp Triệu gia gây chuyện nữa nha. Hiện ta YBNHN cũng không có cái năng lực kia đối phó những thế lực này a, đến lúc đó bọn họ tìm tới cửa, vẫn là cần hắn ra mặt. A, Tiểu Gia Hỏa liền hiếu kỳ chết rồi, vừa mới thấy ba nàng cha hướng gốc cây kia ném đồ vật, làm sao lại không thấy đâu cái đầu nhỏ méo mó, nghĩ mãi mà không rõ, đều tìm khắp nơi nữa nha. Đây là trận pháp truyền tống trận thiên a, về sau ta tùy thời có thể tìm công chúa nhỏ sao? Long Giai Ni mặt mày hớn hở, trước đó nghĩ đến tiểu công chúa rời đi phiền muộn quét sạch sành sanh, liền Triệu Mẫu cũng thế. Như thế rất tốt, về sau liền có thể tùy thời đi qua đùa nàng đâu. Thiến Thiến, làm gì vậy, mau tới đây. Lăng Vân bó tay rồi, đứa nhỏ này mò gốc cây kia làm gì vậy ba ba, không thấy thạch đầu. Tiểu Gia Hỏa gãi gãi đầu, một mặt một bước, thật không thấy. Long Giai Ni cùng Triệu Mẫu đều cười, Tiểu Gia Hỏa nín đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng không dám ngẩng đầu. Về sau Lăng Vân cùng với nàng giải thích rõ, Tiểu Gia Hỏa mới cái này một bộ đã hiểu dáng vẻ, cảm giác chân kỳ diệu a. Tiểu Gia Hỏa ánh mắt chuyển a chuyển, đang suy nghĩ về sau không liền có thể lấy tới chơi, còn có thể mang lên tỉ tỉ nàng Long Bối Bối. Tiểu Gia Hỏa một người cười ngây ngô nửa trời ạ, cái này Lăng Vân còn tốt không có nói cho nàng làm sao sử dụng, không phải vậy a, các nàng khẳng định sẽ trộm chạy tới, vậy liền nhức đầu.